Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 24, chia binh hai đường. Sửa, thế nào? Hữu dụng không? Ninh Tĩnh thanh âm lại truyền tới. Hiệu quả rất không tệ. Cảm ơn, Chí Đa Tinh ngẩng đầu nói. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều. Ngươi dẫm lên trên vai của ta đi. Nếu không ngươi khẳng định sẽ chết. Vậy còn ngươi? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Với lại, trước ngươi không phải nói qua có lẽ trở về sẽ có phát hiện sao? Ta muốn đi xem. Một người dễ dàng hơn. Chí Đa Tinh nói chuyện đồng thời đi lòng vòng cổ. Cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn chưa hề nói lưu lại các loại. Hắn biết mình hiện tại là tình huống như thế nào. Lưu lại chỉ có thể trở thành gánh vác. Màu tím sương mù dần dần trở thành nhạt. Gần như sắp đến như có như không tình trạng. Không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Yên tâm, Chí Đa Tinh cười cười. Dựa lưng vào vách tường. Nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay mười ngón ngã tư đặt ở trên đầu gối. Tranh thủ một lần thành công. Tiền Thương Nhất lui lại mấy bước. Đem khoảng cách kéo dài. Làm gót chân đụng phải vách tường thời điểm. Hắn bắt đầu chạy lấy đà. Tới gần Chí Đa Tinh về sau. Chân trái dẫm tại Chí Đa Tinh trên đầu gối. Chân phải dẫm tại Chí Đa Tinh vai phải. Tiếp theo dùng sức nhảy lên. Lại lợi dụng vách tường làm một lần cuối cùng ván cầu. Nhất định phải thành công. Tiền Thương Nhất lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người. Khởi nhảy về sau. Hắn càng ngày càng tiếp cận hắc ám. Lúc này, một cỗ kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở trên người hắn. Trọng lực tựa hồ dần dần biến mất. Trái tim nhảy lên cũng biến thành khó khăn. Bất quá thân thể cũng không có rơi xuống. Mà là hướng về sâu trong bóng tối tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, trọng lực xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là tại phía trước. Nói cách khác, lúc này Tiền Thương Nhất biến thành đầu dưới chân trên tình huống. Nguyên bản bên trên cùng hạ đã đổi vị trí. Phát giác được điểm này về sau. Tiền Thương Nhất điều chỉnh tư thế của mình. May mắn là trọng lực gia tăng cũng không rõ ràng. Nhẹ đi nhiều. Bởi vậy, hạ xuống thời điểm, tốc độ muốn chậm không ít. Hoàn toàn có thời gian quan sát rơi xuống đất điểm tình huống. Một đạo đèn pin cầm tay chỉ riêng đánh vào trên mặt đất. Giúp Tiền Thương Nhất chiếu sáng. Tiền Thương Nhất sau khi rơi xuống đất, đầu gối uốn lượn, hai tay chống phía trước mặt đất, an ổn rơi xuống đất. Tiếp theo, trên người cơ bắp truyền đến cảm giác đau, nhưng không nghiêm trọng lắm. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy Ninh Tĩnh. Hắn đâu? Ninh Tĩnh hỏi. Hắn nói mình nghĩ những biện pháp khác. Tiền Thương Nhất đứng lên. Một mình hắn làm sao sống được? Ninh Tĩnh tiếp tục hỏi. Xong chưa? Chí Đa Tinh thanh âm từ bên trên truyền đến. Không có vấn đề. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu trả lời một câu. Chính các ngươi điều tra. Ta tạm thời không qua được. Chí Đa Tinh nói đến đây dừng lại. Không nói. Nó lại tới. Chúng ta thật không quản hắn. Ninh Tĩnh lại hỏi một câu. Không phải không quản. Nếu như chúng ta điều tra có phát hiện mới. Nói không chừng có thể giải quyết luôn không đầu người. Hỗ trợ cũng không nhất định muốn dùng thấy được phương thức. Tiền Thương Nhất phủi tay bên trên. Cho bụi. Ninh Tĩnh thở dài. Tiền Thương Nhất nhìn đỉnh đầu. Lại nhìn một chút hai bên cầu thang. Tiếp theo hướng dưới lầu đi đến. Chúng ta đi bên này à. Này tựa như là trở về phương hướng. Ninh Tĩnh khó hiểu. Là nếu như hai bên đối xứng. Như vậy chúng ta hẳn là cũng có thể trong này tìm tới một cánh cửa. Tiền Thương Nhất gật đầu. Phía sau cửa, có lẽ có vật chúng ta muốn tìm. Xoay tròn cầu thang một bên khác. Chí Đa Tinh ngay tại điều chỉnh hô hấp. Hắn cảm giác ngực giống như là nhẫn nhịn khẩu khí. Phi thường khó chịu. Phía sau hắn, không đầu tráng hắn theo đuổi không bỏ. Chí Đa Tinh hít sâu một hơi. Gia tốc chạy nước rút. Trước tiên kéo dài khoảng cách, lại giảm tốc, cho đến hoàn toàn dừng lại. Hắn xoay người, hướng không đầu tráng hắn phóng đi, giống như thấy chết không sờn chiến sĩ. Khoảng cách sau khi đến gần, Không đầu tráng hán nhô ra hai tay, hướng Chí Đa Tinh đầu chộp tới. Chí Đa Tinh đã sớm dự liệu được lần này công kích. Hắn sớm khởi nhảy, mượn nhờ phía bên phải vách tường, để cho mình ra tốc phóng đi. Tiếp theo phần bụng dùng sức, đem nửa người dưới hướng lên nhấc. Đợi đến tránh thoát tội ác hai tay về sau lại dẫm tại đối phương trên bờ vai. Hiện tại, Chí Đa Tinh đứng ở không đầu trên người thanh niên lực lưỡng. Một lựa chọn bãi ở trước mặt của hắn. Đến tột cùng là trực tiếp nhảy đến không đầu tráng hắn sau lưng. Còn là mượn nhờ không đầu tráng hắn hướng lên phía trên nhảy xuống. Vừa rồi tiền thương nhất có thể đến khác một bên thuyết minh hắn hiện tại cũng được. Nhưng mà, không đầu tráng hán cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Chí Đa Tinh rất nhanh làm ra quyết định. Hắn lựa chọn trực tiếp nhảy xuống. Đi vào không đầu tráng hán phía sau. Khi hắn đứng lên thời điểm, ngực truyền đến đau đớn một hồi. Kém chút nhường hắn thở không nổi. Bất quá hắn vẫn kiên trì đứng lên. Hướng về phía trước chạy đi. Cái ót tóc truyền đến đụng vào cảm giác. Rất nhỏ. Nhưng là tương đương khủng bố. Chí Đa Tinh biết, nếu như chính mình vừa rồi chậm một chút nữa, có lẽ sẽ rơi vào cùng Tiêu Thiên một cái hạ tràng. Phiền toái a. Chí Đa Tinh tay trái đập xuống ngực, cảm giác hơi dễ chịu một ít. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, không nhìn ngực đau đớn, bắt đầu gia tăng tốc độ, làm Chí Đa Tinh chính đang chạy trốn đồng thời. Tiền Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh đã dừng bước lại. Cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý chạy, mà là đã tới điểm cuối cùng. Một đạo không giống bình thường khung cửa đứng ở cầu thang chính giữa. Khung cửa không lớn, chỉ cung cấp một người thông qua. Khung cửa chất liệu không rõ, nhưng là tản ra sáng hào quang màu đen, tương đương thần bí. Khung cửa hai bên họa có khác biệt nguyệt tương đồ án. Phía trên lại vẽ một vòng tinh hồng huyết nguyệt. Trong môn chỉ có một mảnh lúc sáng lúc ngầm hồng quang lấp lóe. Tiền Thương Nhất đến gần. Đứng tại khía cạnh có thể thấy được khung cửa đằng sau. Khung cửa sau một mảnh hư vô. Chỉ có vô tận hắc. Xoay tròn cầu thang từ sau cửa cắt ra. Nguyệt thần ở bên trong à. Ninh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Đoán chừng là. Có lẽ đi vào liền có thể tìm tới nguyên nhân. Chúng ta tới tòa đảo này nguyên nhân. Tiền Thương Nhất chậm rãi đưa tay phải ra, khẽ chạm khung cửa, ấm áp xúc cảm theo khung cửa truyền đến. Nói đến, chúng ta giống như căn bản đi không bao lâu. Ninh Tĩnh nhắc lên điểm này, đây mới là chính xác con đường. Vô luận chúng ta tại xoay tròn cầu thang đi bao lâu, cũng không thể đi đến cuối cùng. Vừa rồi chúng ta chạy lâu như vậy, có lẽ một mực tại dậm chân tại chỗ cũng khó nói. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám. Chúng ta bây giờ đi vào sao? Ninh Tĩnh hỏi. Đi vào đi. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Giữa lúc hắn đem bàn tay hướng hồng quang thời điểm. Thân thể chợt đình chỉ. Mạc An ca. Dọc theo con đường này đa tạ ngươi chiếu cố. Ngươi giúp ta rất nhiều. Ta nghĩ nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Ninh Tĩnh thanh âm theo bên tai truyền đến. Đây là Đoạn Linh. Ninh Tĩnh đã bị Đoạn Linh khống chế sao? Ta hiện tại là bị Mạc An khống chế. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình không cách nào khống chế thân thể. Bất quá 2 giây về sau, thân thể của hắn bị khống chế. Cưỡng ép xoay người, phía trước Ninh Tĩnh cúi đầu. Trên mặt giống như bịt kín một tầng bóng ma. Nhếch miệng lên quỷ dị mỉm cười. Đoạn Linh, tại sao phải nói xin lỗi? Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, Nhược Huyên tỷ sở dĩ sẽ đến Hà Phương Đảo. Là bởi vì ta nói cho nàng. Hà Phương Đảo có thể thực hiện nguyện vọng. Ninh Tĩnh ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng. Nắm góc áo xoa nắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.